Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, thân như huynh đệ. Lão giả lộ ra kinh ngạc thần sắc, quan sát đường tu vài lần về sau, cười khổ nói, 13 năm, ta theo 10 tuổi bắt đầu liền đi theo lão lãnh đạo. 23 tuổi bởi vì đặc thù nguyên nhân ly khai. Chọn 13 năm, bây giờ ta đã 70 có 3. Tính toán ra, ta đã chọn 50 năm chưa thấy qua hắn. Hiện tại, ta cũng không biết lão lãnh đạo còn nhớ hay không cho ta. Đường tu hỏi, ngươi nói lão lãnh đạo, là hôm nay đường ra quá đại thọ cái kia vị. Lão giả gật đầu, tay có chút run run theo trong túi móc ra nửa bao chứu ba điếu thuốc lá. Từ bên trong rút ra một can, đang chuẩn bị châm lửa, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, ám tự lắc đầu sau nhìn điếu thuốc kia ngẩn người ra. Hắn không nói chuyện, phảng phất là lâm vào đã từng chuyện cũ. Đường tu nói ra, lão nhân gia, ta đại khái đoán được một việc tình. Bất quá, ngươi bây giờ thân thể, chỉ sợ không phải tốt. Lão giả trở lại thần, ngẩng đầu nhìn một chút đường tu, bất đắc dĩ nói ra, nửa chân đạp đến vào quan tài, còn kém nhất sau khẩu khí này. Đúng, tiểu huynh đệ ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Cho lão lãnh đạo mang câu là được, coi như này sinh không thấy được hắn, tâm lý có chút tiếc nuối. Nhưng, đường tu cắt đứt lão giả nói ra, lão nhân gia, các ngươi đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi vào. Lão giả sững sờ, run lẩy bẩy đứng lên, mang theo khuôn mặt hy vọng hỏi, ngươi thật có thể dẫn chúng ta đi vào? Đường tu nói ra, có thể. Lão giả trong hốc mắt tràn ra một tia trong suốt, vội vội vàng vàng gật đầu. Nhưng sau bà đem tiểu cô nương kéo lên sau nói ra, nghe được không, ra ra hy vọng cuối cùng còn nữa. Còn có, đường tu nâng lên lão giả, không nói gì nữa, ở đường hổ cùng không thiếu cảnh vệ nhìn kỹ xuống, đem hắn nhóm mang vào tứ hợp viện. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến ở giữa nhất sườn tiểu viện, không ít người mà là bởi vì lão giả một thân trang phục, dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Đường Quốc Thịnh lúc này đang ngồi ở trong phòng, cùng mấy vị lão giả nói chuyện phiếm. Chợt thấy nhi tử Đường Vân Bằng từ bên ngoài đi tới, cười nói, Vân Bằng, bên ngoài thế nào? Đường Vân Bằng nói ra, ba, khách nhân đều tới không sai biệt lắm, bất quá tu nhi từ bên ngoài mang vào nhất lão nhất thiếu, mà lại nói lão nhân kia muốn gặp ngươi. Đường Quốc Thịnh mê hoặc nói, nhất lão nhất thiếu, lão nhân kia là ai? Đường Vân Bằng lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, xem áo của hắn trang phục, giống như là một ông già bình thường. Đường Quốc Thịnh suy nghĩ một chút, đứng dậy nói ra, tu nhi làm việc từ trước đến nay có thâm ý, nếu liền ngươi cũng không nhận ra, vậy chúng ta liền đi nhìn một cái. Nửa phút sau, làm Đường Quốc Thịnh bước ra cửa phòng, ánh mắt rơi vào hơn 10 thước bên ngoài lão giả thân trên. Lên, về sau. Bỗng nhiên thần sắc sửng sốt, hắn theo mặt mũi ông lão trên, lên, quan sát, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi lão nhân này là ai. Ngươi là? Đường Quốc Thịnh đi tới trước mặt lão giả, nhìn lão giả vẻ mặt kích động, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt đầy nếp nhăn khuôn mặt chảy xuống. Tức thì mê hoặc đạo, lão giả cựa ra đường tu nâng. Càng là buông ra bé gái tay, thân thể run rẩy bước qua tới hai bước, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi quỳ xuống ngã vào Đường Quốc Thịnh trước mặt. Không được, Đường Quốc Thịnh cứ việc không nhận ra nhãn tiền nhân, nhưng vẫn là vội vàng đưa tay nâng. Lão giả đi tách ra Đường Quốc Thịnh đưa tới hai tay. Quỳ xuống trên, lên, nghẹn ngào nói, huynh như cha. Tử Thành sẽ chết thời gian, vẫn có thể tái kiến lão lãnh đạo liếc mắt, đời này không tiếc. Tử Thành, Đường Quốc Thịnh nội tâm sâu chỗ mềm mại nhất địa phương phảng phất bị xúc động một cái. Trong giây lát, hắn cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Chu vi người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đường Quốc Thịnh thân thể dĩ nhiên có chút run rẩy. Ngươi là Tử Thành, ngươi là Tả Tử Thành. Lão giả ngẩng đầu, giữ lại nước mắt già nua nghẹt ngào nói, ngài còn nhớ rõ ta. Đường Quốc Thịnh bỗng nhiên nhào vào mà lên, nhất bà đem lão giả ôm lấy, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, thanh âm run rẩy gọi vào, ngươi thực sự là Tử Thành, ngươi ngài. Lão giả gào khóc đến, là ta, thật là ta. Đường Quốc Thịnh trong giây lát buông ra lão giả, đồng thời lập tức đứng dậy lui lại một bước. Cái kia đôi hàm chứa nước mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Bỗng nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một cái tát vang dội quất vào lão giả khuôn mặt lên. Nhưng sau chỉ vào mũi của hắn nổi giận mắng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi mấy năm nay chết đi nơi nào? À, ngươi nói cho ta ngươi chết đi nơi nào? Lão giả khóc thút thít nói, Tây Bộ, Ô Cách Liệt, Đường Quốc Thịnh sắc, trong nháy mắt biến được trắng bệch như tờ giấy. Hắn khó tin nhìn lão giả, nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra, lần nữa nhào tới trước mặt lão giả, lần nữa đem hắn ôm vào trong ngực, khóc lớn nói, ngươi tên hỗn đản này, ai cho ngươi trở về? Ai cho ngươi đi cho lão tử coi chừng ở đâu? Biết, ngươi hỗn tiểu tử này biết, mấy năm nay ta tìm ngươi tìm có nhiều khổ, từ Nam đến Bắc, theo Đông đến Tây, ta phái người gần như sắp bả, đem, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều cho lật tung rồi, chính là tìm không được ngươi a. Thân thể của ông lão, bỗng nhiên run rẩy hai xuống, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra. Nhưng hắn vẫn phảng phất không có nhận thấy được giống như. Liều mạng lắc đầu nói ra, Tử Thành thành phế nhân, Tử Thành không có biện pháp lại bảo hộ an toàn của ngài. Tử Thành còn nhớ rõ Ô Cách Liệt bị máu nhuộm đỏ vùng đất kia. Còn có, Mây Đê ở cái kia, Mây Đê, lúc này, trong sân Đường Quốc Thọ, Đường Quốc Hưng, còn có Đường Vân Bằng, Đường Vân Đức, Đường Mẫn, thậm chí tự liền Đường Đông, Đường Yến cùng Đường Vân Thanh, đều toát ra dị sắc. Người khác không tin tưởng, nhưng hắn nhóm lại rõ rõ ràng ràng, biết lão giả trong miệng Mây Đê là ai, nhất là Đường Quốc Thọ cùng Đường Quốc Hưng, còn có Đường Vân Bằng ba người, nắm tay vào thời khắc này đều nắm chặt đứng lên. Kỳ thực, Đường Vân Bằng cũng không phải là Đường Quốc Thịnh đại nhi tử, mà Đường Vân Đê mới được. Chỉ bất quá, ở Đường Vân Đê 7 tuổi thời điểm, bởi vì một hồi chiến dịch, kết quả chết ở Tây Bộ, chết ở Ô Cách Liệt, Đường Quốc Thịnh cùng Tả Tử Thành ôm đầu khóc giống một phen. Rốt cục đều từ từ ổn định tâm tình, làm Đường Quốc Thịnh bà đem Tả Tử Thành đỡ về sau. Chứng kiến hắn vết máu ở khóe miệng, mặt sắc tức thì đại biến, quay đầu nhìn về phía một bên Đường Vân Bằng quát lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi mời bác sĩ, bà, đem, tất cả bác sĩ tất cả đều mời tới. Tả Tử Thành lắc đầu, ngăn trở Đường Vân Bằng về sau, thương mặt mo khuôn mặt trên, lên, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra. Lão lãnh đạo, không muốn mệt nhọc hài tử, cũng không cần làm phiền thầy thuốc, ta tình huống của mình, ta tâm lý cùng tựa như gương sáng, có thể trở lại đế đô, có thể trở lại chỉ trước mặt ngài, ta đã đủ hài lòng. Đường Vân Bằng đồng tử co rút lại, gấp nói ra, ngươi làm sao? Tả Tử Thành cười nói, bị con súc sinh kia bị thương tim phổi, lại thêm trên. Lên, phía trước vết thương cũ, coi như là Đại La Kim Tiên đều cứu không được ta. Có thể kiên trì đến bây giờ, có thể tới trước mặt của ngài, đều là bởi vì, này hài tử, bé gái, gọi ra ra, Đường ra ra, tiểu cô nương lại xanh xanh kêu lên, Đường ra ra, Đường Quốc Thịnh trọng trọng gật đầu, hỏi, Tử Thành, hài tử này là, Tả Tử Thành nói ra, còn nhớ rõ Mây Đê chính là cái kia bạn chơi tiểu anh tử sao? Nàng là tiểu anh tử tôn nữ, từ hơn 2 tuổi thời điểm, cha mẹ của nàng liền chết rồi. Ta bà, đem, nàng kéo xuống hiện tại, lão lãnh đạo, ta lại phải chết, nhưng ta thật sự là yên tâm không hạ hài tử này. Ngài, ngài có thể hay không thu lưu nàng, nuôi nấng nàng trường đại. Đường Quốc Thịnh nhớ kỹ tấm kia thanh tú mặt mũi. Đó là nhi tử bạn chơi tiểu anh tử mặt mũi. Đã bao nhiêu năm, hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp được nàng hậu nhân. Bất quá, nhìn Tả Tử Thành mang theo vài phần cầu khẩn nhãn thần, hắn lại lắc đầu quát lên, hài tử ta có thể nuôi, nhưng ta không cho phép ngươi chết. Đúng, tu nhi ngươi không phải là bị xưng là thần y sao? Mau cứu hắn, ta muốn hắn còn sống. Đường Tu đáy lòng thở dài, lắc đầu nói ra, ra ra, bên trái ra ra ngũ tạng đã suy kiệt, huyết dịch chảy hết gần nửa. Hắn trong cơ thể sinh cơ hầu như đoạn tuyệt, tử khí đã giành lấy, coi như ta sở hữu linh đan diệu dược, đều đã vô lực trở về thiên. Ngài, nói thật, hắn lão nhân gia có thể chống được hiện tại, chắc là hắn vận dụng có chút cấm thuật. Đường Quốc Thịnh thân thể chấn động, ánh mắt lần nữa rơi vào Tả Tử Thành khuôn mặt lên, gấp hỏi, ngươi vận dụng hồi xuân thuật, ngươi biết, một ngày vận dụng cái loại này lực lượng, ngươi liền không sống nổi. Tả Tử Thành cười nói, như không cần, ta sợ rằng chết sớm. Lão lãnh đạo, mệnh nên ở đây, ngài liền đừng khó qua. Có thể bà, đem, hài tử này giao cho ngài trong tay, có thể tái kiến ngài một mặt, cũng đáng giá. Trong khi đang nói chuyện, khóe miệng của hắn tiên huyết lần nữa chảy ra. Đường Tu tâm lý tinh tường, như cái này lão nhân gia không thấy ra ra Đường Quốc Thịnh, như tâm tình không có kích động như thế, có thể còn có thể sống thêm hơn 10 thiên. Ngài, nhưng hắn bây giờ tâm tình thật sự là không ổn định, căn bản là không chịu nổi. Bỗng nhiên, Tần Trường Nguyệt nghe phía bên ngoài động tĩnh, từ trong nhà đi tới. Khi nàng biết được lão giả là Tả Tử Thành về sau, lại là một phen ôm đầu khóc giống. Ở Tần Trường Nguyệt tâm trong, Tả Tử Thành so với các nàng tiểu lục 7 tuổi, lại là theo 10 tuổi liền theo bọn họ, giống như là thân nhân của nàng, nàng thân đệ đệ. Bây giờ biết Tả Tử Thành tình huống, nhất là biết hắn nhiều năm như vậy đều ở đây ô cách liệt, nàng lòng như đao cắt, gào khóc. Rốt cục, mấy vị trưởng bối ở Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Thanh mọi người trấn an xuống, dần dần ổn định tâm tình. Tả Tử Thành hàm chứa nước mắt, lại treo tiếu dung, buông ra Đường Quốc Thịnh cùng Tần Trường Thắng tay về sau, hướng phía sau lui lại mấy bước, nói ra, thỉnh cho phép ta gọi ngài một tiếng đại ca, gọi ngài một tiếng đại tẩu. Đại ca đại tẩu, Tử Thành có thể lại nhìn thấy các ngươi, này sinh không tiếc, ta phải đi, ta muốn ở lại ô cách liệt, các ngươi không nên cản ta, cũng không cần tiễn ta, như gặp nhau nữa, ta hy vọng là kiếp sau. Nói xong, hắn lảo đảo bước chân, hướng bên ngoài từng bước đi tới. Đường Quốc Thịnh đuổi theo ra mấy bước, lớn tiếng kêu lên, Tử Thành, Tả Tử Thành không quay đầu lại, cũng không có dừng bước, cứ như vậy từng bước ly khai, thậm chí liền cơm nước cùng rượu cũng không ăn một khẩu. Không có quát, uống, một khẩu. Đường Quốc Thịnh cùng Tần Trường Nguyệt lão hai cái, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Bọn họ muốn đi ngăn lại Tả Tử Thành, nhưng có thể cảm nhận được Tả Tử Thành quyết tâm. Đường Tu nói ra, "Gia gia, nãi nãi, các người đừng có gấp, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ hắn lão nhân ra." Một đường phản hồi Ô Cách Liệt, chờ hắn lão nhân ra trở lại nơi ấy, ta cũng sẽ phái người âm thầm trợ giúp hắn, làm cho hắn sau cùng trong cuộc sống an tường ly khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.